Chương 757, cá vọt côn lôn. Không toàn thân lần thứ hai bị tê dại cảm giác đau tràn ngập Vân Liêm, nàng còn ý đồ dễ rủa, đáng tiếc toàn bộ hành trình vô thanh vô tức, chỉ ở xuất kích trong nháy mắt tỏa ra âm thanh tê cay đại hoa hoa, cũng không có cho nàng bỏ trốn cơ hội, đã đem toàn bộ cổ đồng mục lõi cây nuốt mất. Lộc cộc phát ra nuốt âm thanh tê cay hoa hoa, lúc này mới lui ra ngoài. Mà bị hắn nuốt xuống Vân Liêm, nàng muốn khóc tốt sao, ai có thể nói cho nàng, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến chê tờ đều không có hiểu rõ tình trạng Vân Liêm, ngược lại là mơ hồ đoán được, khả năng này cùng Yến Du có quan hệ, dù sao đồng dạng tê dại cảm giác đau, nàng tại Yến Du trên tay nếm đến qua. Có thể là không có khả năng á, Vân Liêm tự hỏi nàng cái này cái thứ hai phân thân, ẩn tàng đến phi thường tốt, chẳng lẽ hưu thần sứ phản bội bản quân, ngược lại là tại trước khi chết nghĩ đến hưu thần sứ Vân Liêm, liền cấp tốc bác bỏ cái suy đoán này, sẽ không, hưu thần sứ chỉ biết là bản quân muốn tại Đồng Sơn tuyệt sát tiến du tiện nhân kia. Căn bản không biết nơi đây có cổ đồng mục chi tâm, bản quân thứ hai phân thân. Cho nên thật muốn không hiểu Vân Liêm, nàng còn không cam lòng muốn chạy trốn, đáng tiếc nuốt vào tiểu hoa hoa trong miệng đồ vật, hiển nhiên không có khả năng phun ra. Lại thêm Vân Liêm thần hồn đều bị cay đến tê liệt, có thể phát huy thực lực không nhiều. Kết quả dĩ nhiên chính là nấc rút về tê cay tiểu hoa hoa, hắn tại một lần nữa mở ra lúc, liền ở một cái. Vân Liêm cái thứ hai phân thân, cứ như vậy ô long bị nuốt, tiêu hóa. Mà chính nàng còn hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Nấc đi theo đánh cái tiểu ở một cái yến tiểu bảo, hắn cũng cảm thấy no bụng đâu. Vù vù mà co lại lá cây xanh lục. Lúc này mới toàn bộ thu về nhóc con trong thân thể. Khôi phục bạch bạch nộn nộn yến tiểu bảo, hắn đầu tiên đắt một chút, sờ lên chính mình cái đầu nhỏ, kết quả hắn thật mò tới một mảnh trần trùng trụ. Hoa đi lên lão lộ yến tiểu bảo cái này thật nhịn không nổi, khóc rồi cu nở dê sờ lên con trai chọc đầu nhỏ đại tư mệnh còn không tử tế cười, trần trùng trục rất tốt. Hoa khóc chít chít, yến tiểu bảo rúi đầu vào cha hắn trong ngực, khóc đến quá thương tâm. Bất quá một bên khóc một bên cho rằng sọ não ngứa một chút nhóc con, cu nở dê chưa quấy nhiễu một quấy nhiễu chọc đầu nhỏ. Tiểu bạch miêu liền nhảy lên nhóc con con an ủi, meo meo meo, tiểu bảo không khóc ga miêu, cha ngươi cùng ra ra ngươi khi còn bé đều như vậy, cao lớn là được rồi thế nhưng sao, meo an ủi liền phát hiện, nhóc con mọc ra lục sắc tiểu lông tơ tiểu bạch miêu, hắn liền trợn tròn mắt, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến đến tình huống như vậy. Mà sờ đến đầu nhỏ phát tiến tiểu bảo, hắn liền không khóc, còn lập tức ngẩng đầu lên, hỏi hắn cha, cha bảo liền, có tóc tóc đu nở dê. Nhìn xem con trai tầng kia tiểu lục lông tơ dung đại tư mệnh, hắn có chút một lời khó nói hết, nhỏ như vậy liền xanh lên thế nhưng nhóc con không biết mình tóc tái rồi, vẫn rất cao hứng, cách lớn mập đến ngao ngao meo tiểu bạch miêu cũng thay nhóc con vui vẻ, dù sao mặc kệ là cái gì màu sắc. Tiểu bảo không khóc liền tốt, a miêu mị nhi im lặng lặng yên nhìn xem, nhóc con tiểu lục tóc. Con như cửu anh, hắn đối với nhóc con rụt lại lớn lên tóc không có hứng thú gì, ngược lại là nghiên cứu lên yến dù đến rồi, giật nhi, ngươi mau nhìn ngươi vợ con. Đắt tiến tiểu bảo lập tức hưởng ứng nhìn về phía hắn nương thân, lại là không nhìn ra cái gì. Nhưng người ta đại tư mệnh theo vừa rồi liền phát hiện, hắn tiểu ngư nhi đã cảm giác được đồng sơn nào rượu. Toa này đồng sơn. Bị Vân Liêm dùng cho ẩn náu nàng cái kia thứ hai phân thân Đồng Sơn, kỳ thật mới thật sự là côn lôn thời đại cổ xưa nhất chỗ, là vô cực thiên bên trong Yến Du động phủ. Khó trách muốn tới Đồng Sơn sáng tạo quy tắc, nơi này mới là khởi nguyên bắt đầu. Cũng mới hỉ hệ u do tất cả rung giật, không thể không nói, Vân Liêm tu vi bình thường, sống tạm bỡ bản sự cũng không phải ít. Cái gì A Cửu Anh bày tỏ hoàn toàn nghe không hiểu. Yến Tiểu bảo cu nở dê đi theo hỏi. A Đắt bảo bảo cu nở dê nghe không hiểu. Dung giật ngược lại là giải thích, nói ngắn gọn, Vân Liêm là đưa nàng động phủ của mình, theo vô cực thiên đối ứng côn lôn cảnh đảo đi ra, giấu ở tòa này Đồng Sơn bên trong. Cứu anh cái này minh bạch rồi, Yến Tiểu bảo giống như cu nở dê minh bạch, đi theo nhẹ gật đầu. Thế nhưng cứu anh còn có một vấn đề, vậy không phải nói, Vân Liêm cái kia lão yêu bà còn có rất đa phần thân sao, thứ ba, thứ tư, thứ năm a, những thứ này phân thân. Có thể hay không cu nở dê có cái gì không tầm thường an trí, tất nhiên là có, nhưng tuyệt sẽ không lại cao cấp như vậy. Dung giật khẳng định. Trên thực tế thật đúng là ngay tại thứ cửu thiên lợi dụng nửa người nửa yêu thân thế, lần thứ hai sống lại Vân Liêm, nàng đã đang gầm thét rồi gào theo núi to bên trong phá không mà ra nửa người, yêu Vân Liêm, nàng không cố kỵ gì gầm hét lên, phảng phất nổi điên bệnh tâm thần yêu thú, đem phủ cận sinh linh đều sợ đến liều mạng chạy trốn. Gào gào liên tiếp gầm thét Vân Liêm, dòng dã gào thét nửa khắc đồng hồ, mới miễn cưỡng bình phục lại phẫn nộ cùng không cam lòng nàng, vẫn là rất giận khí đến hận không thể nguyên địa bạo tạc Khả Vân Liêm tự biết, không thể. Dù là nàng phân thân rất nhiều, nhưng phía trước mấy người phân thần đều tương đối không tầm thường, không phải phía sau những cái kia nhược kê phân thân nhiều có thể so sánh. Ví dụ như cái này bán yêu thân thế, có thể là Côn Lôn thập nhị thiên cổ xưa nhất yêu thú hỗn độn hậu duệ. Hỗn độn chính là bị nàng giết chết, nhưng nàng lưu lại hỗn độn chi tử, dùng cho luyện chế thành chính mình thứ ba phân thân, kế thừa có hỗn độn mạnh nhất thôn thiên bản lĩnh đợi bản quân thích hướng tốt cái này phân thân, liền đi Đồng Sơn thôn phệ đám kia tặc tử Vân Liêm tâm có quyết nghị ở giữa, có thể xem cơ bản tỉnh táo lại, khả năng vẫn còn có chút kinh nghi bất định, vì vậy mà dự định đem hữu thần sứ gọi tới. Nhưng nàng mới sinh ra ý niệm này, liền lập tức tự hành bóc tát, không tốt, như hữu thần sứ thật phản rồi ta này lại đem hắn gọi tới, chẳng phải là như ý của hắn Vân Liêm vì vậy mà quyết định ẩn mà không tóc hết thể đều kết thúc, lại tính sổ sách không mượn. Dưới mắt vẫn là giết tiến du tiện nhân kia trọng yếu nhất Vân Liêm lo lắng cho mình như nắm chắc, có thể sẽ ra biến cố gì, bởi vì trực giác của nàng đến bất an. Mà nàng cái này trực giác, vẫn rất chuẩn. Dù sao Yến Du thần thức, đã xuyên thấu qua Đồng Sơn nơi trung tâm nhất, Vân Liêm động phủ, cảm ngộ lên Côn Lôn thời đại khởi nguyên quy tắc cùng trật tự. Lấy nàng biến thái căn cơ cùng nộ tính, hết thể cảm ngộ nước chảy thành sông. Là lấy Vân Liêm lúc này mới ổn định lại tâm thần. Vù vù Côn Lôn thập nhị thiên đều đang run rẩy.